Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì anh ta liền lịch sự trả lời rằng không phải anh ta ra ngoại thành mà từ đó trở về thành phố. Tôi còn nói với anh ta từ đây về đến trung tâm thành phố còn phải mất tầm một tiếng đồng hồ nữa. Anh ta chỉ cười gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau đó thì sao? Sau đó tôi thấy anh ta trở lại xe rồi lái đi. Hướng đi của anh ta là về phía nội thành sao? Đúng vậy. Ông khẳng định như vậy. Ông có nghĩ tới khả năng anh ta quay trở lại khu ngoại thành mà ông không thấy hay không? Không thể nào. Muốn ra ngoại thành chỉ có một con đường duy nhất chạy qua cửa tiệm của tôi. Hơn nữa, sau khi vị tiên sinh kia đi khỏi, tôi thấy con gái mình còn chạy theo ra cửa, ngây người nhìn theo xe anh ta tới hơn nửa giờ đồng hồ. Dọn xong xuôi cửa hàng, tôi mới lôi con bé về rồi đóng kín cửa mà. Trang Nguyên nói cực kỳ chắc chắn. Lạc Tranh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tranh Án. Nghe Tranh Án, theo như lời khai của nhân chứng cho thấy, lúc 10 giờ, ông ta đã thấy tân chủ của tôi lái xe trở về trung tâm thành phố rồi. Tôi cũng đã điều tra chặng đường từ biệt thự đến khu trung tâm thành phố, cần phải mất ít nhất 2 giờ lái xe. Thời gian đó có thể chứng minh thân chủ của tôi căn bản không hề trở lại căn biệt thự. Nếu như thân chủ tôi là hung thủ thì anh ta tuyệt đối không thể nào chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã quay lại được biệt thự để giết người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.